Cưng chiều vợ yêu, bà xã là bạn gái cũ của em trai. Chương 20, góc chuyện audio.com. Chấm, cũng may lúc trước, anh chị hai không dùng cách này với em. Lạy Chúa, con vẫn còn may. Lời phát ngôn của Quan Khiếu Luân làm cho tất cả mọi người phải bật cười. Cửu Cửu hết mũi kiêu hãnh. Đấy vẫn còn nhẹ, chờ xem, Ngụy Quân Cửu Cửu này vẫn chưa xử lý Chu đại tiểu thư xong đâu. Màn kịch hay vẫn còn phía sau. Quan Trấn Khiêm lắc đầu nhìn vợ mình. Cô gái này quả thật quá là thâm hiểm. Nhưng anh vẫn rất yêu đến chết đi sống lại với cô gái. Quan Trấn Khiêm mỉm cười ôn nhu, nhẹ nhàng gấp thức ăn cho Cửu Cửu. Tuy đang mang thai nhưng khẩu vị của Cửu Cửu vẫn không có chút gì thay đổi. Cũng không giống với những người phụ nữ khác, cô không bị ốm nén hành hạ. Chỉ có điều, từ khi mang thai, dường như tâm tính của Cửu Cửu trở nên thâm ác hơn thường ngày. Nhưng chỉ là đối với ai động vào cô, nên đương nhiên ai cũng ủng hộ rồi. Chị dâu, chị trở nên thâm hiểm như vậy, có phải là do anh hai cưng chiều chị quá rồi không? Quan Khiếu Luân hỏi, này thằng kia, vợ anh mày thì anh mày cưng. Ý kiến gì? Quan Trấn Khiêm liếc cậu một cái lạnh ngắt. Quan Khiếu Luân chỉ biết xua tay cười trừ. Nhưng mà lần này chú mày nói đúng. Anh mày cưng vợ thế đấy. Thì sao nào? Anh nói thêm, chị hai, chị xem trên các trang web này. Họ đang rầm rộ tin hai cha con Chu Miên. Tình thương mến thương trên giường này. Ngọc Nha đưa sang cho Cửu Cửu xem tin tức. Quan Trấn Khiêm đương nhiên là không nhìn vào bức ảnh lõa thể kia rồi. Con Cửu Cửu chỉ nhếch mép, Ngọc Nha, để chị dạy em, cách đá bay tiểu tam hay là tiểu tình nhân một cách nho nhã. Nhã nhặn và còn được cộng điểm thanh lịch nữa. Câu nói của Cửu Cửu 10 phần thì hết 8 phần là ngắm vào Quan Khiếu Luân. Làm cho cậu im bặt, chỉ biết cấm cúi ăn phần của mình. Chị hai, em phải theo chị rồi. Ngọc Nha mỉm cười, Dịch Lan Tuyết đương nhiên hài lòng toàn tập với cô con dâu lớn này rồi. Sau khi dùng bữa sáng thì bà đã lôi kéo chồng về phòng. Để chuẩn bị một chuyến tuần trăng mật lần thứ N và nơi họ đến chính là vòng quanh châu Âu. Khiêm, một chút nữa em sẽ sang Tần Thị cùng Ngọc Nha. Anh cùng Quan Khiếu Luân cứ về Quan Thị trước. Chưa một tí em sẽ sang chỗ anh. Quan Trấn Khiêm gật đầu và đương nhiên còn đặt lên trán của Cửu Cửu một nụ hôn ôn nhu rồi mới bước đi làm. Quan Khiếu Luân nhìn hai người họ mà bĩu môi, lại phát cẩu lương miễn phí. Phì, sau khi hai vị thiếu gia của Quan gia đã đi làm thì Cửu Cửu cùng Ngọc Nha cũng đã chuẩn bị để đến Tần Thị. Trước sảnh Tần Thị, Cửu Cửu hiên ngang đi trước, còn Ngọc Nha chỉ đi ở phía sau. Nhưng mọi người ở đây ai mà không biết, Ngụy Quân Cửu Cửu này là ai cơ chứ? Cô đường đường là thiên kim danh giá của Ngụy Quân gia. Được Ngụy Quân Minh Tông yêu chiều hết mực, không những như vậy, cô còn là cô con dâu được Quan phu nhân và Quan lão gia hết lòng yêu thương. Và còn là vợ yêu, là mạng sống của Quan đại thiếu gia nổi tiếng tàn bạo. Cửu Cửu đi đến đâu, ai ai cũng cúi đầu 90 độ, cung kính chào hỏi, còn Cửu Cửu thì đương nhiên là không quan tâm đến. Cô đi thẳng lên phòng của Ngọc Nha. Ngọc Nha, mở vi tính lên, Tần Ngọc Nha tuy không hiểu cô đang muốn làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn mở vi tính lên cho cô. Cửu Cửu ngồi xuống ghế của Ngọc Nha, cô khẽ nhếch mép, bàn tay điêu luyện thao thao bất tuyệt trên bàn phím làm cho Ngọc Nha đơ người. Chị hai, chị làm gì vậy? Ngọc Nha thắc mắc, em xem, giá cổ phiếu của Chu Thị đang giảm đến mức sắp phá sản. Chị đây lòng dạ Bồ Tát. Mua ủng hộ cho họ thôi mà. Cửu Cửu cười nham hiểm. Ngọc Nha cũng thò đầu vào xem sao. Quả nhiên, Cửu Cửu đang ra sức thu mua cổ phần của Chu Thị nhưng mà dưới danh nghĩa là Tần Thị. Điều này làm cho Ngọc Nha khó hiểu. Ngọc Nha nhìn Cửu Cửu định mở miệng hỏi thì Cửu Cửu đã lên tiếng trước. Trước kia Chu Thị là một chi nhánh của Tần Thị. Do lúc trước, mẹ của em đã tham ô một số tiền khá lớn. Nên ngân quỹ của Tần Thị hao hụt, cho nên Chu Tả mới mượn cớ này mà tách Chu Thị ra thành một tập đoàn riêng. Còn lôi kéo một số cổ đông của Tần Thị, bây giờ, chị chỉ lấy lại những thứ thuộc về Tần Thị. Nghe Cửu Cửu nói như vậy, Ngọc Nha càng cảm thấy có lỗi. thì ra từ trước đến giờ cái gì cô cũng biết, nhưng chỉ là cô không muốn nói ra. Chị hai, chấm, em xin lỗi, em gái khờ, suốt ngày xin lỗi, em không mệt nhưng chị mệt chết rồi. Cửu Cửu nhìn Ngọc Nha mỉm cười ngọt ngào, Ngọc Nha cũng chỉ cười gượng. Đành vậy thôi, Ngọc Nha hiện tại chỉ biết cố gắng làm việc để bù lại số tiền hao hụt mà Lũy Mẫn đã gây ra. Cửu Cửu một bên, Ngọc Nha một bên, hai người hai công việc, nhưng lại cùng một mục tiêu. Cả hai chị em cứ làm việc đến gần trưa thì mới tách nhau ra. Cửu Cửu đến Quan Thị tìm Trấn Khiêm, còn Ngọc Nha đã bị Quan Khiếu Luân cướp đi từ trước. Tại sảnh Quan Thị, đại thiếu phu nhân, tất cả nhân viên ở đây không ai dám cà khịa Cửu Cửu hết. Đơn giản vì họ còn muốn tiền lương. Cửu Cửu đi thẳng đến phòng của Quan Trấn Khiêm. Trước cửa phòng là tiếng nói lanh lảnh của Chu Miên. Và tiếng nói đó là một vài lời mắng chửi. Cửu Cửu nhếch mép thâm hiểm rồi cô từ từ bước vào. Cùng lúc đó, Chu Miên cũng vừa mắng một câu. Quan Trấn Khiêm, anh dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy để thu mua Chu Thị. Anh chính là không nể mặt tôi. Chu Miên phẫn nộ nói. Khiêm đương nhiên là không dùng những thủ đoạn bẩn thỉu để thu mua lại Chu Thị. Còn nữa, tại sao Khiêm lại phải nể mặt một người như cô? À quên mất, phải nể mặt nha, vì sự cha con tình thâm của cô và cả chủ tịch Chu. Đúng không? Chấm chấm chấm chấm chấm. Còn, VU, cách chương.